Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, chương 2293 không phục liền làm một. Sắc mặt của hai người có chút lúng túng. Bạch Trạch nói, ta hai người là phụng mệnh Hiên Viên khiến mà đến, cũng không phải là nghe nàng điều khiển. Cái bên trong nguyên nhân, nhưng là không cách nào nói rõ. Tinh Nguyệt Nô trầm giọng nói, Thanh Nghiêu, ngươi không muốn tại đây gây xích mích ly gián. Chuyện hôm nay, nguyên vì ngươi mà lên. Trận đánh hôm qua, ngươi thương ta môn hạ đệ tử mấy người. Ta mời ngươi là đắc đạo đại năng, không tính toán với ngươi. Ngươi hôm nay lần thứ hai hiện thân, nhưng là vì sao? Lý Hạo Nhiên nhìn nàng, nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Tinh Nguyệt Nô nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói, Trương Hiểu Hàn là ta pháp thuật hiệp hội dốc lòng bồi dưỡng ứng kiếp người. Bị hắn giết chết, đương nhiên phải hắn đền mạng. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, da mặt giật giật, trong bóng tối suy đoán cái này Tinh Nguyệt Nô tu vi. Sau đó cảm thấy vẫn là đừng nghĩ, ngược lại so với mình lợi hại, coi như mình mấy người cùng tiến lên. Cũng không thể là nàng đối thủ. Chớ đừng nói chi là nàng còn có Tất Phương cùng Bạch Trạch hai người này bắc cấp bậc giúp đỡ. Lý Hạo Nhiên nói, ta cũng muốn giết hắn. Nhưng trước mắt nhưng là không được. Ta cùng hắn trong lúc đó. Còn có một việc chuyện quan trọng không có hiểu rõ. Ngươi muốn giết hắn, nhưng chỉ có thể sau này hãy nói. Tinh Nguyệt Nô nói, chuyện quan trọng gì? Cái kia nhưng là nhất thời không cách nào nói rõ. Tinh Nguyệt Nô lạnh rên một tiếng, nói, Thanh Nghiêu, ngươi không muốn tìm cớ gì? Hôm nay ta nhưng là không phải giết hắn không thể. Lý Hạo Nhiên nói, ngươi giết hắn, đơn giản là cho hả giận. Trương Hiểu Hàn là ngươi pháp thuật hiệp hội bồi dưỡng ứng kiếp người. Ngươi nhưng là có nghĩ tới không? Nếu hắn liền một phàm nhân đều không phải là đối thủ, thì lại làm sao ứng kiếp? Một câu nói, để Tinh Nguyệt Nô choáng váng. Ở đây những pháp sư kia cũng đều choáng váng. Từ khi Trương Hiểu Hàn bỏ mình, trong lòng bọn họ chỉ có khiếp sợ cùng phẫn nộ. Muốn làm Diệp Thiếu Dương không thể, nhưng là không có chăm chú nghĩ tới Lý Hạo Nhiên đã nói câu nói này. Cái gọi là ứng kiếp người. Chỉ là pháp thuật giới một câu nghe đồn tiên đoán là có hay không có người này, ta cũng không biết, nhưng nếu có, tất nhiên là rồng trong loài người, thiên phú dị bẩm, phúc nguyên sâu rộng, làm sao gặp liền như thế chết ở một người khác dưới kiếm. Tinh Nguyệt Nô nói, ngươi nói, Trương Hiểu Hàn đều có, năm đó chúng ta ở nhân gian khắp nơi siêu tầm, tầng tầng chọn tuyển. Mới có này một người có ngọn, ứng kia người, không phải hắn, nhưng là ai? Lý Hạo Nhiên nói, đó chỉ có thể nói, các người chưa từng thấy thiên tài chân chính. Cái này Diệp Thiếu Dương, mặc dù là ta không thể không giết người, cùng người cái kia Trương Hiểu Hàn so với, nhưng là vượt qua gấp 10 lần. Hắn cũng không phải cái gì tu hành trăm năm tông sư đại năng. Cùng ngươi cái kia Trương Hiểu Hàn cùng tuổi, cũng không dùng âm mưu đánh lén, chỉ là chính diện chém giết. Trương Hiểu Hàn nếu chết ở hắn bàn tay bên trong, cái kia liền không phải cái gì ứng kiếp người. Nghe Lý Hạo Nhiên nói như vậy, Tứ Bảo không nhịn được chen vào một câu. Đúng đấy, hơn nữa ngươi cái kia cái gì Trương Hiểu Hàn còn bị các ngươi trọng điểm bồi dưỡng mười mấy năm. Ta này huynh đệ có thể không này đãi ngộ, là chính mình một đường thây chất thành núi, máu chảy thành sông sông tới, ai mạnh ai yếu, không phải vừa xem hiểu ngay sự sao, nếu như thật sự có cái gì ứng kiếp người, cũng là ta này huynh đệ. Câu nói sau cùng, dường như một đạo sấm sét ở Tinh Nguyệt Nô trong lòng né qua, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang. Biểu hiện trên mặt phức tạp, hiện ra vô cùng do dự dáng dấp. Quá một lát, nàng phảng phất hạ quyết tâm. Trùng Diệp Thiếu Dương nói rằng, chuyện hôm nay, liền như vậy kết thúc. ngươi có thể nguyện theo ta đi Hiên Viên Sơn tu hành. Cái gì? Diệp Thiếu Dương miệng lập tức dương thật to. Không riêng là hắn, bên người tất cả mọi người vì là Tinh Nguyệt Nô câu nói này cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Trước một khắc còn một bộ không phải giết hắn không thể quyết tuyệt. Sau một khắc liền muốn lôi kéo hắn. Này thái độ cũng biến đổi quá nhanh chứ. Những người trước vì là Trương Hiểu Hàn cố lên. Các loại trào phúng quá Diệp Thiếu Dương các pháp sư. Lập tức bối rối, đặc biệt là Trần Thất Đại, liền đứng ở Diệp Thiếu Dương phụ cận, sắc mặt nhất thời trở nên xấu hổ vô cùng. Diệp Thiếu Dương nếu như thật đi tới Hiên Viên Sơn, tất nhiên chịu đến trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí so với trước Trương Hiểu Hàn địa vị cao hơn nữa. Mà chính mình đã từng đi đầu đã nắm hắn, đến thời điểm chỉ sợ sẽ bị phát một đôi tiểu hài xuyên. Thủ đoạn này quả nhiên là cường a. Vân Xuân Sinh thở dài, đối với Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi là ta Mao Sơn đệ tử, như ngươi muốn thay đổi địa vị, chính là khi sư diệt tổ. Không, ngươi là phản bội cả người pháp thuật giới. Chính ngươi ngẫm lại đi. Bên người mấy cái tông sư đại năng đồng thời gật đầu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tinh Nguyệt Nô, lè lưỡi một cái, nói rằng, nếu như ta từ chối, ngươi có hay không giết ta? Từ chối? Tinh Nguyệt Nô sửng sốt một chút, tựa hồ căn bản liền không nghĩ tới loại khả năng này. Cau mày nói, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Diệp Thiếu Dương, ngươi biết quy thuận ta pháp thuật hiệp hội, ý vị như thế nào? Không giống nhau. Không chờ Diệp Thiếu Dương mở miệng, nàng lại phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói rằng, ngươi là sợ bởi vì chuyện ngày hôm nay đắc tội công đoàn, gây bất lợi cho ngươi. Ngươi đây yên tâm, ta pháp thuật hiệp hội luôn luôn tôn trọng thực lực. Trương Hiểu Hàn cùng ngươi tử đấu, vốn là nghe theo mệnh trời. Hắn cái chết, nhưng không trách được ngươi trên đầu. Vừa quay đầu, ánh mắt lạc ở một bên Ngô Đồng trên người. Cười cợt, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nếu yêu thích Ngô Đồng, các ngươi liền cùng nhau được rồi. Hai người các ngươi đều an tâm ở Hiên Viên Sơn tu luyện, như vậy cũng là càng tốt hơn. Nói xong, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, chờ hắn trả lời. Diệp Thiếu Dương ý niệm trong lòng bay lộn, gãi đầu nói rằng, vậy dạng này, ngươi có thể hay không để cho ta cân nhắc một quãng thời gian? Cân nhắc? Này còn có cái gì tốt cân nhắc? Diệp Thiếu Dương nói, coi như không cần cân nhắc, ta hiện tại cũng đi không xong. Quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, đối với Tinh Nguyệt Nô nói, hắn không cho ta đi à? Tinh Nguyệt Nô bừng tỉnh, quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, lại nghĩ đến cái gì? Đối với Tất Phương cùng Bạch Trạch nói, các ngươi giúp ta ngăn cản Thanh Nghiêu. Tất Phương cùng Bạch Trạch nhìn thoáng qua nhau. Tất Phương nở nụ cười, nói, sư trưởng, chúng ta xác thực muốn cùng hắn xác minh đạo pháp, nhưng ngươi mệnh ta hai người động thủ, nhưng cần có lời giải thích. Ngươi cũng biết, ta hai người chỉ phụng Hiên Viên khiến, hôm nay vì ngươi nguyên cớ, đối với một phàm nhân thiếu niên ra tay, đã là tự hạ thân phận, mà ngươi nhưng thái độ đại biến, lại muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng là ta hay không công ra tay một hồi, việc này không nói rõ ràng, đừng trách chúng ta ta không phụ mệnh. Tinh Nguyệt Nô ánh mắt lấp lóe, trong mắt hình như có chút phẫn nộ, nhưng lập tức lóe lên một cái rồi biến mất, ở trước mặt mọi người, quay về Tất Phương cùng Bạch Trạch sâu sắc bái một cái. Nói, kính xin hai vị tôn thần xem ở Hiên Viên Sơn đại kế trên, giúp ta một chút sức lực. Thái độ như vậy, cũng làm cho Tất Phương cùng Bạch Trạch hết sức hài lòng. Quay đầu nhìn Lý Hạo Nhiên, nói, trước ngươi cùng ta hai người giảng đạo, thiên hoa loạn trụy, chúng ta cũng muốn lĩnh giáo một hồi trên tay ngươi công phu. Có hay không cũng sắc bén như thế. Lý Hạo Nhiên đã sớm biết sẽ là như vậy. Từ tốn nói, cũng được, ta liền để cho các ngươi kiến thức hạ nhân phép thuật.